Ký ức Hoa Bồ Công Anh và Ngày Định Mệnh, chương 4, nhận ra, góc truyện audio.com, tùng tùng, tùng, sau tiếng trống, cô giáo bước vào lớp, vẻ mặt rạng rỡ. Xin chào các em, cô tên là Shimizu Meiko, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A một năm nay. Bây giờ, cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em. Vừa nói cô vừa xem danh sách lớp và không quên nhìn các em học sinh thân yêu một lượt. Kimiko, em ngồi, cô giáo chợt dừng lại. Theo phản xạ, nó gập sách vào và ngẩng đầu lên, bỗng hai ánh mắt chạm Nahu và... Như nhận ra điều gì đó, nó khẽ nói rất nhỏ và chỉ có nhỏ nghe thấy. Gì, nhỏ có vẻ đã hiểu ra điều gì đó. Bỗng cô giáo cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Kimiko, em, có chuyện gì sao cô? Nhỏ lên tiếng, không, có gì, 80, là cô ta đã nhận ra mình rồi. Nó nghĩ, không lẽ cô ta đã nhận ra cậu ấy rồi sao? Nhỏ nghĩ, 15 phút sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh xong, Meiko nói. Sau khi xem xét học bạ, cô quyết định Kimiko sẽ làm lớp trưởng, Toru là lớp phó học tập, Akina là tổ trưởng tổ 1, Kazuo là tổ trưởng tổ 3, bla. Blep, blo, blu, tùng, tùng, tùng, tiếng trống giờ ra chơi vang lên, cô giáo tạm biệt cả lớp và đi ra ngoài. Nhỏ hét lớn, to thế được chưa hả cô bạn thân? Sau khi hét, mỏi mồm, nhỏ hỏi nó, luyện thêm đi, hà, to thế được đấy, nhỏ đã thật sự cạn lời. Ê cô kia, cô làm gì mà hét ghê vậy hả? Nhỏ và nó quay mặt lại nhìn người vừa nói, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt xanh dương và mái tóc dài cùng màu. Độc giả cùng màu gì? Cherry cùng màu với mắt ý. Cậu hỏi chúng tôi, nhỏ hỏi lại cho chắc, chứ còn sao nữa, mà mấy người nên biết tôi là ai đấy nhé. Tôi đây chính là con gái của giám đốc tập đoàn Yamamoto. Tập đoàn lớn nhất và nổi tiếng nhất Nhật Bản. Và tôi đây chính là tiểu thư Yamamoto Ruri xinh đẹp. Ha ha ha, cô ta cười xong quay ra thì chẳng thấy nó và nhỏ đâu nữa. Dám cho mình ăn bơ à, đáng ghét, bà cứ ở đó mà tức sôi máu. Độc giả con này chắc mới trốn chạy. Cherry, ừ, lúc này, nó và nhỏ đang ngồi trong căng tin và... Ăn xong, hai người lên lớp vừa đi vừa nói chuyện. Nếu như cô ta nhận ra cậu rồi thì sao? Nhỏ hỏi nó, Meiko, nó hỏi lại, ừ thì đến đâu tính đến đó. Hay tối nay chúng ta đi kiểm tra lại cho chắc. Cậu, à, giờ về tớ sẽ xin phép mẹ cậu khỏi lo. Thời gian, 7 giờ tối, vậy thì tốt quá, nói đến đây thì hai người, gồm nó và nhỏ, đã về tới lớp, tùng, tùng, tùng, hai tiết học cuối bắt đầu. Nó và nhỏ học bài rất chăm chỉ dù cho có hai tên con trai ngắm họ mãi không chán. Cherry, hai tên này là ai thì các bạn tự biết nhé. Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, nó và nhỏ đi bộ về nhà. Trên đường, nhỏ gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ ơi, tối nay mẹ cho con ngủ ở nhà Kimiko nhé. Không được, hôm nay bố về nước, con phải về nhà. Đi mà mẹ, không là không, mẹ, không được, mẹ tắt máy đây. Khoan đã mẹ ơi, tốt, tốt, khỉ thật tắt máy rồi. Rồi nhỏ quay sang nhìn nó, để dịp khác, nó, đành vậy thôi, giờ về nhà cậu đi. Ừ, nó và nhỏ đi được một lúc thì về đến nhà nó. Vào nhà, nó lên phòng, cất cặp sách rồi. Ngủ, Cherry, em bó tay với chị này luôn. Còn nhỏ thì lúi húi dưới bếp nấu bữa tối cho nó. Sau đó, nhỏ viết gì đó vào tờ giấy để lại cho nó rồi mới ra về. Cherry, chương sau hay lắm đó nên các bạn nhớ đón đọc nhé, tác giả học bài đây. Yêu các độc giả nhiều, cách chương.